Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó, tật nguyền khổ đau. Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vượt niềm tin chết đuối giữa biển nghi na. Bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, thỏa cơn đói, thỏa khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha. Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó, tật nguyền khổ đau. Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vực niềm tin chết đuối giữa biển nguy nan. Bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, thỏa cơn đói, thỏa khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha.